Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, lần nữa ám sát. Sở dĩ Phó Thiên Cơ liền càng cần hơn còn sống, nữ tử áo đen nói. Hoa Vân Đào trong mắt lộ ra âm độc, cười khẩy nói, người nghĩ dùng Phó Thiên Cơ dẫn hắn đi ra. Thế nhưng là ngươi cũng không nên quên, hiện tại tại tên tiểu tạp chủng kia xông vào Tu La Tràng. Như vậy nguy cơ trước mắt hắn đều chưa từng xuất hiện. Liền con trai ruột của mình đều không để ý. Hắn sẽ vì Phó Thiên Cơ hiện thân. Thế sự vô tuyệt đúng. Con trai mình cùng hảo huynh đệ gặp nạn hắn có thể không hiện thân. Nhưng nếu như hắn nữ nhân yêu mến sắp phải chết đâu. Nữ tử áo đen đột nhiên cười nói. Hoa Vân Đào biến sắc. Nói. Cái gì? Nữ nhân kia sắp phải chết. Băng Tuyết Quật là địa phương nào ngươi rất rõ ràng. Là cá nhân đều sống không nổi. Ta còn thực sự là bội phục nữ nhân kia. Vậy mà có thể chống đỡ vài chục năm. Bất quá thật là đáng tiếc. Người hữu lực nghèo lúc. Nàng cuối cùng không chịu nổi. Nữ tử áo đen mang theo tiếc hận nói. Vậy mà có thể tại Băng Tuyết Quật bên trong sống sót vài chục năm. Hoa Vân Đào biểu tình trên mặt tràn đầy chấn kinh. Nhưng rất nhanh trong hai mắt liền toát ra tinh quang. Nếu thật là nếu như vậy, người kia tất nhiên sẽ hiến thân. Thiên Sơn Tứ Tuyệt trong tiểu viện, ba cái lão đầu nhi ngồi cùng một chỗ. Bá Quyền trên mặt lo lắng nói, tiểu tử này đi vào đã có 3 ngày, cũng đã xông đến tầng thứ 6. Đại ca, người cứ yên tâm đi. Hiện tại tiểu tử kia thực lực tăng nhiều. Tại gặp được Hoa Đông Phương cái kia lão quỷ trước đó, hẳn là thông suốt mới đúng. Liền xem như gặp được Hoa Đông Phương, đón lấy 3 chiêu cũng không phải việc khó. Thiên Kiếm biểu lộ buông lỏng nói. Tuyệt Đao lại cùng Bá Quyền một dạng có chút lo lắng nói. Ta nghĩ đại ca lo lắng chính là Hoa Đông Phương. Nếu như đổi thành người khác, tiểu tử kia chót lọt cũng không tính là quá khó. Thế nhưng là Hoa Đông Phương dù sao cũng là Hoa gia người. Hiện tại tiểu tử kia đã uy hiếp đến Hoa gia. Hoa Đông Phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả hắn đi. Không sai, mặc dù là 3 chiêu. Nhưng nếu như Hoa Đông Phương vừa lên đến chính là sát chiêu đâu. Nghĩ vậy một tầng, Thiên Kiếm cũng vô pháp dễ dàng. Bởi vì Yến Phong muốn xông qua tầng thứ 9. Không chỉ là đón lấy Hoa Đông Phương 3 chiêu. Mà là mạnh nhất, có đủ nhất lực sát thương 3 chiêu. Phải tất yếu lưu lại Yến Phong mạng nhỏ. Bá Quyền lắc đầu nói. Thôi, tất cả thiên quyết định. Tiểu tử kia có thể hay không ra đến. Liền muốn nhìn vận mệnh của hắn. Yến Phong tiến vào Tu La Tràng tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hoa Kinh Thành. Mấy vượt tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này là điên. Tu La Tràng là một cái truyền thuyết. Càng là một cái địa ngục. Tại 20 năm trước không biết có bao nhiêu tự cho mình siêu phàm anh hùng hào kiệt muốn xông qua Tu La Tràng. Từ đó danh dương thiên hạ. Nhưng tiếc là có thể người thành công thật sự là quá ít. Trừ bỏ giải rác mấy người. Cơ hồ chính là có đi không về. Thời gian dần trôi qua. Tu La Tràng biến thành một cái cấm kỵ. Nếu như nói trước kia Tu La Tràng đối với võ giả mà nói là một cái siêu cấp thí luyện tràng. Vậy bây giờ Tu La Tràng trong tầm mắt mọi người thì trở nên danh phù kỳ thực. Một cái sẽ chỉ mang đến tử vong Tu La Tràng. Cho dù có người dám đi, cũng chỉ là đi chịu chết. Trong vòng 20 năm, chỉ có một người thành công thông qua được Tu La Tràng. Cái kia chính là Hoa Thanh Phong. Từ mà thành tựu hắn chiến thần chi danh. Rất nhiều người cho rằng Hoa Thanh Phong không phải chưa từng có. Nhưng nhất định là tuyệt hậu. Yến Phong cố nhiên mạnh. Đồng thời phần lớn người đều cho rằng kỳ thật hắn cũng không thể so với Hoa Thanh Phong yếu nhược. Nhưng rất đáng tiếc là lần này Tu La Tràng tầng thứ 9 là Hoa gia Hoa Đông Phương tin tức truyền ra về sau. Mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng hắn không có khả năng đi ra ngoài nữa. Nếu như có một người đều nhanh đánh vào nhà ngươi hang ổ. Hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi hội bỏ lỡ sao? Đương nhiên là, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hoa gia đương nhiên càng sẽ không bỏ qua. cứ việc tất cả mọi người cho rằng Yến Phong chết chắc. Thế nhưng là Hoa Kinh vẫn là gió nổi lên Vân Dũng. Hoa Thanh Vân mặc dù trước đó bị Yến Phong cùng Tống Thiếu Kiệt liên thủ đả kích, mà dù sao là Hoa gia người, tại có Hoa gia cái này cường đại hậu thuẫn làm ủng hộ, Hồ Phong Hoán Vũ không phải việc khó, mà Phong Thái Bình xuất hiện càng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Yên lặng gần trăm năm siêu cấp gia tộc hiện tại rốt cục có người đứng dậy, tự nhiên nhận nhiều phương diện chú ý. Làm Phong Thái Bình thiên tài sự tích bị người khai quật ra về sau, càng là làm hắn trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm, càng thêm để cho Phong Thái Bình tình thế không thể ngăn trở. Thì là Phong gia cùng Cơ gia, Thông gia, Ai gia, một cái gia tộc như vậy cũng đã là vật khổng lồ. Hiện tại hai nhà liên thủ, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn? Nhưng mà, cực kỳ lệnh tất cả người không tưởng tượng được lại là một cỗ thế lực khác quật khởi. Cái kia chính là nhà cái Trang Lâu, Lâm gia Lâm Tiêu, cùng Diệp gia Diệp Minh Huyền. Cái này ba nhà tại Hoa Kinh cũng là một phương hào cường, thực lực kinh người, nhưng bình thường đều là không lộ ra trước mắt người đời, xử sự phi thường điệu thấp. Nhưng mà lần này lại dị thường cao điệu, ba người hợp thành một đường, phong mang tất lộ, rất có muốn cùng Hoa Thanh Vân cùng Phong Thái Bình quyết tranh hơn thua tư thế. Mặt đối với loại này tràn ngập mùi thuốc súng cục diện, rất nhiều người đều cảm giác được nguy hiểm, bất chi bất giác bắt đầu thu liễm. Không có cách nào a, loại trình độ này tranh đấu, không cẩn thận tham gia đi vào, khả năng liền sẽ rơi cái tan xương nát thịt hạ tràng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người trung thực lên, vẫn là có người không chịu cô đơn. Liền giống với Diệp Thanh Hải, Nạp Lan Thước, Lãnh Huy, Giang Phong, bốn người này cứ việc không bằng trước mấy người danh tiếng chính thịnh, nhưng cũng giống vậy là quang mang bắn ra bốn phía. Mặt đối với những người trẻ tuổi này làm ầm ĩ, tự nhiên có rất nhiều sinh lòng bất mãn. Đem đường đường Hoa Kinh nháo náo loạn thành bộ dáng gì? Nhưng mà cấp trên cũng chỉ có một câu truyền xuống, người trẻ tuổi liền muốn có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Nếu như bọn họ liền làm ầm ĩ cũng sẽ không, về sau còn có thể ngón tay nhìn bọn họ làm cái đại sự gì đâu. Cấp trên câu nói này truyền ra về sau, Hoa Kinh sôi trào khắp trốn. Ta dựa vào cục diện như vậy dĩ nhiên là cấp trên ngầm đồng ý. Chẳng lẽ 12 năm trước lịch sử lại muốn tái diễn một lần sao? Hồi tưởng lại 12 năm trước, phàm là người biết chuyện này cũng là lòng còn sợ hãi. Phàm là tham dự người một khi nhớ tới chính là sợ hết hồn hết vía. Năm đó cục diện cùng hôm nay thật là quá tương tự. Mấy vị tuổi trẻ hào kiệt hoành không xuất thế, so sánh hơn thua, kết thúc về sau, có người công thành danh toại, có người ảm đạm rút lui. Nhưng mà, lần này, thì là ai danh dương thiên hạ, ai sẽ thảm đạm kết thúc đâu. Được làm vua thua làm giặc, bọn họ chỉ cần xem kịch cũng đã đủ rồi. Hoa Kinh gió nổi lên Vân Dũng, Hỗ Hải đồng dạng là phong vân lôi động. Nguyên nhân thì là Long Đằng Xí Nghiệp. Long Đằng Xí Nghiệp thành lập nửa năm, làm cái thứ nhất nghiên cứu phát minh hạng mục đẩy ra về sau liền lập tức đã dẫn phát toàn cầu chấn động, nhất là dân dụng hóa năng nguyên thương phẩm vừa lên thành phố liền cướp lấy ánh mắt mọi người. Ở toàn bộ toàn cầu nhấc lên một trận cuồng phong thủy triều. Trước đó, Long Đằng Xí Nghiệp nhận Trung Đông, Châu Âu, cùng Đông Nam Á tam đại nguồn năng lượng ông trùm chặn đánh. Lệnh rất nhiều người đều đối với Long Đằng Xí Nghiệp chùn bước. Mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng Long Đằng Xí Nghiệp không gian cũng chỉ có thể cực hạn tại Châu Á, thậm chí càng đứng trước Nhật Bản số đại tập đoàn xa lánh, bước đi liên tục khó khăn. Nhưng bây giờ, rất nhiều người lại cải biến phương hướng. Bọn họ e ngại tam đại nguồn năng lượng ông trùm thế lực, nhưng lại chịu đựng không được Long Đằng Xí Nghiệp kinh người lợi ích dụ hoặc. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Long Đằng Xí Nghiệp mang tới giá trị thật sự là quá to lớn. Bọn họ có đầy đủ lý do bí quá hóa liều. Trong lúc nhất thời, Long Đằng Xí Nghiệp tại toàn cầu trăm hoa đua nở. lập tức liền làm tam đại nguồn năng lượng ông trùm tê dại móng vuốt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới hội là như vậy một loại cục diện. Nhưng là muốn chặn đánh đã chậm. Bọn họ tổng không thể đả kích tất cả Long Đằng xí nghiệp hợp tác nhà sản xuất. Nếu như bọn họ thực làm như vậy, đoán chừng toàn cầu kinh tế đều muốn tê liệt một nửa. Lúc ấy thời gian đương cục chính phủ cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Thô trọng tiếng thở dốc, kịch liệt tiếng rên rỉ. Trong phòng một đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau. Kích tình qua đi, đồng chí đốt lên một điếu thuốc lá. Kim Tương cả người trần trụi nằm sấp ở trên người hắn. Dùng ngón tay nhỏ nhắn hoạt động lên bộ ngực của hắn. Nói, ngươi so với tháng trước yếu tốt nhiều. Gần nhất mệt lắm không? Đồng chí gật đầu nói. Là rất mệt mỏi. Hiện tại Long Đằng phát triển phi thường tốt. Càng như vậy, ta liền càng có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Thân yêu, ngươi tiếp tục như vậy. Một ngày nào đó hội mệt mỏi đổ. Ta nhìn hảo tâm đau. Kim Tương một mặt thương yêu nói. Đồng chí dùng tay vuốt ve lấy nàng kiều mị gương mặt. Ôn nhu cười nói. Nếu như ta không mệt một chút, ta làm sao có thể xứng đáng với ngươi đâu. Kim Tương ôm hắn nói. Ta không muốn. Ta chỉ nghĩ muốn tốt cho ngươi tốt như vậy đủ rồi. Đồ ngốc. Mặc kệ muốn được cái gì cũng là phải trả giá thật lớn. Nếu như ta muốn ngươi, tự nhiên cũng phải bỏ ra. Đồng chí cười nói. Nhưng Kim Tương lại không nhìn thấy đồng chí nụ cười phía sau lộ ra lãnh ý. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người cưỡng ép đá văng ra. Một cái áo đen che mặt nam tử vọt vào. Thân thể đằng không mà lên. Tản ra hàn quang chỉ thủ hung hăng đâm về đồng chí yết hầu. Cẩn thận, Kim Tương kinh hãi. Một cái xoay người nhảy vọt liền nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe thấy rên lên một tiếng. Vết máu nhỏ xuống trên giường. Kim Tương cánh tay trái bị chỉ thủ vạch ra một vết thương. Nhưng mà cái này cũng không lúc trước sát thủ. Chỉ thủ y nguyên đâm về đồng chí chỗ yếu. Kim Tương ra sức phóng tới đồng chí. Dùng sức kéo một phát. Tránh đi yếu hại. Phốc xích. Chỉ thủ hung hăng cắm vào đồng chí bụng. Máu tươi tuôn ra. Siêu. Đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên. Lại là khì khì một tiếng. Một vệt máu phun rắc vào màu trắng trên vách tường. Còn che lại đầu rơi trên giường. Lăn rơi vào mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Kim Tương trước mặt. Quỷ xà hướng đi đồng chí. Chỉ thấy hắn phần bụng máu chảy ồ ạt. Cha nhìn một lúc sau. Âm thanh lạnh lùng nói. Thụ thương không nhẹ. Nhưng còn chưa chết. Toàn thân áo trắng bác sĩ đi đến. Tham lam nhìn Kim Tương một chút. Sau đó xông đồng chí cười hì hì nói. Ta nói anh em. Người rốt cuộc trêu ai ghẹo ai à. Vậy mà tại ngươi làm việc thời điểm tới giết ngươi. Thực sự là quá âm hiểm. Nếu như ngươi dài dòng nữa. Hắn liền sẽ. Nếu như hắn chết. Thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ xà âm lãnh nói ra. Bác sĩ lập tức rụt lại cổ. Nhỏ giọng thầm thì nói. Mẹ. Để cho lão tử xuất lực lại còn dám uy hiếp lão tử. Bất quá nói thầm về nói thầm. Bác sĩ động tác trên tay một chút cũng nghiêm túc. Hiện tại đồng chí có thể nói là Long Đằng xí nghiệp trụ cột. Nếu như hắn thực đã xảy ra chuyện gì. Tổn thất kia nhưng lớn lắm. Nhanh chóng giúp đồng chí xử lý vết thương. Giải quyết về sau nói. Được, không chết được. Lúc này đã mặc xong quần áo Kim Tương một mặt khẩn trương hỏi. Bác sĩ, thương thế của hắn có nghiêm trọng hay không? Nghiêm trọng nhưng lại không nghiêm trọng. Bất quá nửa tháng là không xuống giường được. Bác sĩ nói, cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Kim Tương gương mặt thất kinh. Nhìn xem đồng chí đau lòng đều nhanh rơi xuống nước mắt. Quỷ xà cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng. Sở Tiếu Lâm đã đợi ở bên ngoài. Nói, tình huống thế nào? Bác sĩ bĩu môi nói. Tiểu tử kia thật là độc ác. Vậy mà thực đồng ý chịu một đao kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.